Sự hào phóng. Thánh Gandhi đi khắp đất nước Ấn Độ để quyên góp cho quỹ Chankashan. Một hôm, ông đến vùng Orissa. Sau khi nghe ông diễn thuyết, một bà lão lưng còng, áo quần rách nát đứng lên. Những người khác định ngăn bà lại, nhưng bà vẫn nhất quyết đến gặp Gandhi. Cho bằng được. Đến nơi Gandhi đang ngồi, bà lấy ra một đồng duy nhất trong túi áo, trân trọng đặt xuống trước mặt ông. Gandhi vội cảm ơn bà lão rồi cúi xuống, nhặt đồng xu lên, cẩn thận cất đi. Quỹ Chakrasan do một người tên là Chamnala Baja quản lý. Ông nói Gandhi trao đồng xu đó cho mình, nhưng ông từ chối. Tôi quản lý hàng ngàn rupee cho quỹ Chakrasan. Chamnala Baja cười nói, vậy mà chỉ với một đồng xu này, người lại không tin tôi. Đồng xu này còn giá trị hơn cả ngàn rupee đó. Thánh Gandhi nói, nếu một người có vài chục vạn rupee mà anh ta cho đi một hoặc hai ngàn thì điều đó chưa hẳn đã là nhiều. Nhưng đồng xu này là tất cả những gì mà bà lão nghèo khổ đó có được. Bà ấy hiến tặng tất cả những gì mình có. Bà ấy thật hào phóng và cao thượng biết bao. Đó là lý do tại sao tôi quý đồng xu này hơn cả 10 triệu rupee.